Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 93, cái chết của Tháp Đa. Góc truyện audio.com. Hả, bị gọi bất ngờ, hải quân tên phân bố địch lúc đó vô thức giật mình. Vội vàng quay lại, sau khi thấy sự xuất hiện của người trước mặt, anh ta lập tức đứng dậy và thực hiện nghi lễ quân sự tiêu chuẩn. Báo cáo thiếu tướng Mai Nạp Đức, tất cả đã được sắp xếp. Chà, rất tốt, hãy mang đến đây cho ta xem. Người đàn ông mặc một bộ đồ sọc bóng mượt và đeo kính râm màu nâu. Trước đây được trụ sở chính gửi đến Biển Đông, Mai Nạp Đức, sau khi nhận được các tài liệu do bên kia bàn giao. Chỉ sau khi mở rồi nhìn qua, Mai Nạp Đức lông mày nhăn lại và quay lại. Hỏi với giọng trầm, thiếu tá Tư Ma Cách. Đầu tiên, thiếu tá Bỉ Lợi đã gửi một phần, nhưng khoảng một giờ trước. Đại tá Tư Ma Cách cũng đã sử dụng điện thoại để liên lạc với trụ sở. Tôi cũng đã thêm vào. Phân bố địch lau mồ hôi lạnh trên trán và hỏi một cách cẩn thận. Có chuyện gì vậy, thưa ngài, có vấn đề gì vậy? Tài liệu này không có gì sai, nhưng bố cục được sắp xếp, thực sự đáng lo ngại. Ngay cả Bỉ Lợi và báo cáo của Tư Ma Cách tách biệt và tương phản. Yêu cầu cơ bản này chưa được hoàn thành. Giọng điệu của Mai Nạp Đức dứt khoát và mạnh mẽ, anh ta cau mày và đóng tài liệu, sau đó chớp mắt nhìn phân bố địch, tâm trạng nhất thời thay đổi, nhẹ nhàng nói ta nghe nói rằng ngươi có nhiều khả năng trong các binh sĩ hải quân của bộ phận này. Thông thường ngươi thích học hỏi từ các đồng nghiệp còn lại trong cùng một bộ phận. Còn có biệt danh là Thiết Quyền đúng không? Hả, phân bố địch choáng váng, sau khi lộ ra vẻ phấn khích vân. Làm thế nào, tên của tôi, Mai Nạp Đức tiên sinh cũng nghe đến a? Mai Nạp Đức ánh mắt nhìn trong tay hắn chiếc găng tay. Im lặng một lúc, lạnh lùng nói, ta nghe nói qua một số người. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, đưa ngươi vào bộ phận quản lý tình báo. Phải có điều gì đó rất sai. Phân bố địch nhất thời ngẩn ngơ. Khi anh mở miệng và muốn giải thích điều gì đó, Mai Nạp Đức tiếp tục nói với vẻ trống rỗng. Không có đầu óc, nhưng lại có thân thể khỏe mạnh. Thật đáng tiếc rằng một hải quân như vậy không ở phía trước. Vừa đúng lúc, thiếu tướng X, Đức Lôi Khắc có nhiệm vụ dẫn đầu hạm đội đến biển Hoa Đông. Ta sẽ sắp xếp cho bộ phận nhân sự tới đó. Ngươi sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ này. Ngoài ra, ta sẽ tham dự một cuộc họp quan trọng và nhưng cũng không ở lâu. Hả, phân bố địch hoàn toàn hoảng loạn. Anh ta vội vàng tháo găng tay và hét lên với Mai Nạp Đức đang quay đi. Này, Mai Nạp Đức tiên sinh, xin hãy lắng nghe tôi giải thích, tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy một lần nữa. Vui lòng xem xét lại, tôi không muốn ra tiền tuyến. Hu hu, tuy nhiên, dù anh có hét lên như thế nào, Mai Nạp Đức vẫn không nhìn lại. Mặc một bộ Âu phục màu tím nhạt. Sớm biến mất ở góc hành lang bên ngoài cửa, tầng thứ ba của bộ pháo đài. Bước, bước, bước, những bước chân buồn tẻ. Từ cầu thang dọc hành lang từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại ở cánh cửa một căn phòng ở phía đông. Nhìn vào cánh cửa trước mắt Mai Nạp Đức không ngần ngại. Đẩy cánh cửa ra xa rồi đi vào. Xuất hiện trước mặt là một phòng hội nghị rộng lớn hàng trăm mét vuông. Với hàng tà án kỷ ở cả hai bên, và đằng sau hầu hết các án kỷ, có một hải quân cấp trường vào lúc này đang ngồi bắt chéo chân. Áo choàng trắng được mang lên người, thoạt nhìn, không khí khá trang trọng, rốt cuộc đã tới sao, Mai Nạp Đức, một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chính, đầu bàng khác, râu ngắn, trông hơi lạ, nhưng có một khí thế uy nghiêm mờ nhạt, hướng về bốn phía tỏa ra. Khi Mai Nạp Đức bước vào, anh ta dường như đang nói chuyện với cấp dưới. Vì vậy khi nhìn thấy Mai Nạp Đức liền chỉ vào một vị trí trống ở phía bên tay phải. Ngồi đi, vâng, Yến Thử tiên sinh, Mai Nạp Đức khẽ gật đầu, đi thẳng vào án kỷ, ngồi khoanh chân, đặt tài liệu trên án kỷ, vòng tay qua ngực và im lặng nhìn xung quanh, ngoài cuộc gặp với tướng quân và người kia, phần còn lại toàn bộ phòng hội thảo. Ít nhất là cấp bậc trung tá, giống như thiếu tướng, còn có một vị, ngoại hình có thể được mô tả là khá mạnh, dường như có một số tên trộm biển đáng chú ý xuất hiện a, nhìn qua xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của Mai Nạp Đức dừng lại trên cơ thể của Yến Thử. Có một màu sắc trang nghiêm trong mắt anh ta. Những gì anh ta đang tham gia là một cuộc họp thường xuyên được tổ chức bởi trụ sở hải quân. Được dành để thảo luận và thông báo về cái chết của một số hải tặc Hồi giáo. Nói chung, anh ta sẽ được tổ chức bởi một bộ như thế này. Có tiền thưởng sẽ được treo thưởng. Những tên cướp biển 100 triệu mới có thể kinh động tới Yến Thử tồn tại ở đây. Lúc này, sau khi thấy Mai Nạp Đức ngồi xuống, ánh mắt Yến Thử quay trở lại với những người còn lại mặt. Vẻ mặt ngưng trọng nói, như tôi đã đề cập trước đây, đây là thống chế của các quốc gia chiến tranh hỏi tới. Ngay cả khi tôi không có quyền thay đổi, vì vậy cuối cùng phần thưởng trên ba tác là Mễ Hùng mang tên hải tặc đã chính thức bị loại bỏ khỏi các vấn đề được thảo luận trong thời gian này. Mọi người không có ý kiến, phải không? Các viên chức hải quân nhìn nhau rồi gật đầu, Mai Nạp Đức có chút bối rối. Sau khi nghĩ về điều gì đó, anh ta hơi nghiêng người và cúi thấp cổ, hỏi vị đô đốc khác bên cạnh, cái gì ba tác lễ Mễ Hùng, gấu Soromi, Yến Thử tiên sinh đã nói gì? Tại sao anh chàng này không còn được thảo luận nữa? Nó thực sự là một vấn đề lớn. Nhà đô đốc phía sau hơi quay đầu lại, giống như thắc mắc hỏi một giọng nói nhỏ. Sau 10 ngày trước, anh chàng này đã giết một nhóm cướp biển Tháp Đa nặng 200 pao. Ngài có biết không? Tất nhiên, tôi biết rằng tên cướp biển đó đã thực sự bị giết bởi anh ta. Thực sự đáng kinh ngạc, Mai Nạp Đức hơi khựng lại và cau mày. Nếu nhớ không nhầm, điều này dường như ở trụ sở đưa tới chấn động không ít. Nó đã gây ra rất nhiều kinh ngạc, và tiền thưởng của ba tác la cũng được tướng chó đỏ đích thân nâng lên 296 triệu bối lợi. Nhưng vấn đề này và chuyện tiên sinh vừa nói có liên quan gì sao? Mối quan hệ tất nhiên là có. Đại tướng thở dài một chút, nhìn mọi người bất lực nói. Vài ngày trước, sau khi sự việc này lan rộng khắp thế giới, thống chế của các quốc gia chiến tranh đã mở một cuộc họp cấp cao. Người ta nói rằng mời Vương Hạ Thất Võ Hải tham gia để bổ sung chỗ trống. Trước đây chúng tôi vẫn còn chút niềm tin, nhưng từ thái độ của Yến Thử tiên sinh hôm nay, phỏng chừng cũng đã đồng ý cách trương.